Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh niên chi đỉnh. Tập 46. Chương 451, cái chết của Quỷ Phong Lưu Tôn Thành Bình, 1. 150, Ngọc Giao Hồ này vốn là muốn luyện chế thành pháp khí, đáng tiếc quá trình luyện chế xuất hiện sai lầm, mới biến thành linh khí, tài liệu là Bạch Tịnh Linh Ngọc, ban đêm còn có thể phát sáng đó. Nói một giá thôi, 120. Lão già áo xanh tự nhiên không nghe, Tôn Vĩnh An co kè mặt cả. Cuối cùng lấy 132 khối linh thạch mua được bầu rượu này. Mua xong bầu rượu này, Tôn Vĩnh An dạo qua một vòng ở quảng trường, ở trên quầy hàng nào đó mua một cái chén rượu tinh xảo đẹp đẽ, lúc này mới rời khỏi. Về tới chỗ ở, Tôn Vĩnh An rửa bầu rượu cùng chén rượu, đổ linh tửu vào. Linh tửu là màu xanh nhạt, cả bầu rượu màu trắng, mặt ngoài bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. Tôn Vĩnh An lộ ra sắc mặt vui mừng, lấy ra thức ăn đã mua, nhâm nhi hai chén. Gia mật thất nào đó, hai nam tử đang báo cáo điều gì với Vương Trường Sinh. Các ngươi làm tốt lắm, qua đoạn thời gian nữa lập tức quay về sở quốc. Chuyện xảy ra hôm nay một chữ cũng không thể tiết lộ ra ngoài, kẻ nào làm trái nghiêm trị không tha. Vương Trường Sinh trịnh trọng dặn dò một tiếng, lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch cho bọn họ mỗi người một khối. Hai người đều là tộc nhân Vương gia, nhưng bọn họ quanh năm ở sở quốc giúp sức làm lụng, chịu Vương Trường Hải quản lý. Hai người đáp ứng xoay người rời khỏi. Tôn gia ở bên ngoài không có bất cứ quan hệ gì với Tần gia, nhưng Tôn gia trước kia có tranh cãi với Tần gia, nghe nói là một vị con em Tôn gia bội tình bạc nghĩa đối với con em Tần gia. Con em Tần gia bên vực tộc nhân nhà mình, một con em trẻ tuổi Tần gia sau khi uống rượu ăn nói lung tung, nói là muốn trả thù Tôn gia, rất nhiều người đều nghe được, nhưng cũng không để trong lòng. Nếu là tiêu diệt Tần gia, khẳng định sẽ dẫn tới Hoàng Thánh Cung chú ý, Hoàng Thánh Cung khẳng định sẽ điều tra, Vương Trường Sinh không hy vọng Vương gia cuốn vào. Tôn gia là kẻ chết thay tốt nhất, Tôn gia và Tần gia có thù oán riêng, chuyện này rất nhiều người đều biết. Sau khi lựa chọn Tôn gia làm kẻ chết thay, Vương gia và Ung gia âm thầm thu thập quan hệ Tôn gia, Trần gia một mối thông gia của Tôn gia là đệ tử Hoàng Thánh Cung. Mà một vị tộc nhân Trần gia bái ở Hoàng Thánh Cung, nửa năm trước được Ung gia đưa vào chấp sự điện, phụ trách phân công nhiệm vụ cho một ít tu sĩ luyện khí. Ba ngày sau, đoàn người Tôn Vĩnh An rời khỏi thành Hắc Thủy, đến thẳng Ngụy Quốc. Dãy núi Thanh Ngưu ở chỗ giao giới Ngụy Quốc cùng Hàn Quốc, thảm thực vật rậm rạp, từ trên cao nhìn xuống, cả dãy núi như một con trâu xanh to lớn vụng về nằm ngang ở trên mặt đất. Lúc hoàng hôn một ngày này, một đạo thanh quang từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, thanh quang bay vào sâu trong dãy núi, ở trong một mảng rừng rậm hạ xuống, chính là đoàn người Tôn Vĩnh An. Bọn họ chạy hơn nửa tháng, rốt cuộc về tới Ngụy Quốc. Sắc mặt Tôn Vĩnh An âm trầm, một ngày trước, hắn đột nhiên phát hiện có người đi theo phía sau mình. Ngay từ đầu, hắn cho là trùng hợp, có lẽ đối phương là tiện đường, hắn đã đổi hướng, phát hiện đối phương đuổi theo không rời. Tôn Vĩnh An biết, hắn là bị người ta nhằm vào rồi. Vù vù vù. Một đợt tiếng xé gió bén nhọn vang lên, mấy đạo thanh quang từ phía chân trời xa xa bay tới, đánh thẳng về phía đoàn người Tôn Vĩnh An. Tôn Vĩnh An vội vàng lấy ra một tấm khiên màu vàng, đón gió phóng to che ở trước người. Vài tiếng keng keng vang lên trầm đục, thanh quang bị tấm khiên màu vàng cản lại. Thanh quang thế mà lại là ba mũi tên màu xanh. Tôn Vĩnh An vội vàng thu hồi pháp khí phi hành, lấy ra một cây cờ lệnh màu vàng, rót pháp lực vào, mặt cờ nhất thời tỏa sáng, vẫy nhẹ một cái, nhất mạng lớn ánh sáng màu vàng bỗng dưng hiện lên, bao phủ tất cả bọn họ ở bên trong, nhập vào lòng đất không thấy nữa. Không qua bao lâu, một luồng ánh sáng màu trắng từ xa xa bay tới, ánh sáng màu trắng vậy mà lại là một đám mây màu trắng thật lớn, làm người ta không thấy rõ tình hình bên trong. Trong đám mây màu trắng là ba người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Vương Thanh Sơn. Vương Trường Sinh vốn định nửa đường chặn giết Tôn Vĩnh An, nhưng Tôn Vĩnh An trái lại cũng tỉnh táo, đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, độn địa chạy trốn. Người tu tiên ở trong lòng đất, thần thức cũng sẽ bị hạn chế nhất định, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không tùy tiện đuổi theo. Tôn Vĩnh An có thể quay về Tôn gia, cũng có thể tới Bạch Long Cốc, còn có thể nấp ở dưới lòng đất. Vương Trường Sinh suy nghĩ mãi, bắt pháp quyết, ba mũi tên màu xanh bay trở về phía hắn. Đám mây màu trắng dọc theo con đường tới đây bay đi. Hơn một tháng sau, Tôn Vĩnh An về tới Tôn gia, hắn nói tình huống sự việc với gia chủ Tôn gia một lần. Gia chủ Tôn gia Tôn Vĩnh Trí nghe xong Tôn Vĩnh An báo cáo, nhíu chặt lông mày, vội triệu tập nhân thủ, bàn bạc đối với việc này. Tôn gia mấy năm nay phát triển rất khá, chuyện uy hiếp dụ dỗ cũng từng làm, đắc tội với người ta không ít. Người có hiềm nghi quá nhiều, không có bằng chứng, bọn họ không dễ xác nhận hung phạm. Người tu tiên theo dõi Tôn Vĩnh An rõ ràng là muốn giết đoàn người Tôn Vĩnh An, giết người đoạt bảo. Lão thất, ngươi luôn thay đổi tuyến đường, vậy mà cũng không thể cắt đuôi hung thủ. Có phải trên người các ngươi bị người ta động tay chân hay không? Một lão già áo lam vẻ mặt khôn khéo bình tĩnh phân tích. Đoàn người Tôn Vĩnh An sau khi rời khỏi thành Hắc Thủy, khi thì hướng đông, khi thì hướng bắc, tuyến đường căn bản không cố định, hung thủ cách hơn nửa tháng mới đuổi theo, cái này nói rõ. Trên thân đoàn người Tôn Vĩnh An có thể bị hung thủ động tay động chân rồi. Đổi vị trí tự hỏi, nếu hung thủ muốn gian lận, quá nửa gian lận ở trên thân tu sĩ trúc cơ. Tôn Vĩnh An đột nhiên nhớ tới bầu rượu và chén rượu, hắn vội vàng lấy ra bầu rượu cùng chén rượu, nói, trước khi rời khỏi thành Hắc Thủy, ta ở quảng trường bày sạp mua hai món linh khí này. Có thể có liên quan với hai món linh khí này không? Hắn nói chi tiết một lần tình huống mua bầu rượu cùng chén rượu. Tu sĩ trúc cơ của Tôn gia cẩn thận kiểm tra bầu rượu chén rượu. Ở đáy bầu rượu nhìn thấy ba chữ Túy Tiên Các. Túy Tiên Các, đây không phải phường rượu nổi tiếng Sở Quốc sao? Xem ra hung thủ là sớm có dự mưu, cố ý đến Sở Quốc Túy Tiên Các mua một bầu rượu tốt nhất, sau đó gian lận, lại bán cho thất đệ. Theo manh mối này, có lẽ có thể truy tra được tin tức hung thủ. Lập tức phái người đi Sở Quốc, cầm theo bầu rượu chén rượu, mặt khác, tăng mạnh đề phòng, ngoài thả lỏng trông chặt chẽ. Nếu để ta biết ai đang tính kế Tôn gia chúng ta, ta khẳng định không tha cho hắn. Tôn Vĩnh Trí trầm giọng nói, trong mắt lộ ra vài phần sát khí. Bạch Long Cốc, Tôn Thành Bình năm nay 32 tuổi, đang lúc tráng niên. Tôn Thành Bình ngũ quan tuấn lãng, dáng người cao gầy, trên tay thường xuyên cầm một cây quạt cấp màu trắng, một bộ dáng công tử tiêu sái. Hắn ở trong hàng chữ Thành đứng thứ 15, hắn tư chất bình thường, đối với tu luyện cũng không có quá nhiều hứng thú. Mê nữ sắc, có một người vợ hai người thiếp, thực sắc, tính giả, đây là tính điều cuộc đời Tôn Thành Bình. Nếu là nam tu sĩ không háo sắc, mỗi người đều là vô tình vô dục, tu tiên giới đã sớm diệt vong. Hồi trẻ, bằng vào bề ngoài đẹp để cùng hoa ngôn xảo ngữ, hắn câu dẫn một vị nữ tu sĩ Tần gia, còn làm người ta to bụng. Thế lực Tần gia không nhỏ, nhưng thực lực Tôn gia cũng không yếu. Ở trong mắt Tần gia, Tôn Thành Bình cưới nữ tu Tần gia, như vậy hai nhà mặt mũi đều dễ coi. Nhưng Tôn Thành Bình sớm đã có hôn ước, đối phương cũng là con em gia tộc tu tiên, hơn nữa là kết giao nhiều thế hệ với Tôn gia. Tôn Thành Bình vì tiền đồ tương lai của mình, tự nhiên từ bỏ nữ tu Tần gia. Chuyện này lúc ấy ồn ào, rất nhiều người đều biết nữ tu Tần gia ăn cơm trước kẽn, nói nàng không biết liêm sĩ, gia giáo Tần gia có vấn đề vân vân. Ca ca của nữ tu Tần gia tức không biết phải xả vào đâu, sau khi uống say nói năng lung tung, nói là muốn giết Tôn Thành Bình. Tuy là lời khi tức giận, Tôn Thành Bình cũng sợ hãi. Một đoạn thời gian thật dài, hắn không dám ra ngoài một mình. Tần gia và Tôn gia vốn đã có cạnh tranh, bởi vì Tôn Thành Bình bội tình bạc nghĩa đối với nữ tu Tần gia, quan hệ hai nhà kém đi rất nhiều. Thời gian trôi qua, chuyện này cũng phai nhạt. Tôn Thành Bình cũng đã quên việc này, nhưng hắn nợ Phong Lưu không ít, hắn vẫn không dám ra ngoài một mình. Tôn Thành Bình và mấy tộc thúc trong một cửa hàng linh cốc. Nói thật, cuộc sống rất vô vị, cửa hàng linh cốc làm ăn chưa thể nói là tốt bao nhiêu, cũng chẳng thể nói là quá kém. Tôn Thành Bình chưa trúc cơ, bổng lộc mỗi tháng có hạn, không đủ linh thạch, muốn Phong Lưu cũng không có cơ hội. Con cọp cái trong nhà quản rất nghiêm, Tôn Thành Bình không dám nạp thiếp nữa. Nhưng người sống còn có thể bị chim nghẹn chết, không thể nạp thiếp, hắn liền đi thế tục giới tìm phàm nhân. Lấy thân phận người tu tiên của hắn, những người phàm kia tự nhiên không dám ngộ nghịch ý tứ của hắn. Vợ bé hắn nuôi ở thế tục giới có nhiều tới mười mấy người. Một ngày này, hắn vừa về tới chỗ ở, một lão già áo bào trắng mặt mày gian xạo ghé tới. Thành Bình, muốn đi chơi hai ngày hay không? Ta quan sát được mấy mặt hàng tốt. Lão già áo bào trắng cho Tôn Thành Bình một cái ánh mắt, ý vị sâu xa nói. Lão già áo bào trắng tên Tôn Vĩnh Thanh, là tộc thúc của Tôn Thành Bình. Hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một chiêu đi gây họa mỹ nữ thế tục giới này. Còn là Tôn Vĩnh Thanh truyền thụ Tôn Thành Bình. Tục ngữ nói rất hay, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Bọn họ bây giờ đã đổi khẩu vị, thích đi hại phụ nữ đã có chồng. Vừa nghe lời này, cơn mệt mỏi của Tôn Thành Bình biến mất, cười dâm đãng nói, đi, đêm nay gặp ở chỗ cũ. Giờ tí, đêm dài yên tĩnh, trong phường thị vẫn đèn đuốc sáng trưng. Tôn Thành Bình cùng Tôn Vĩnh Thăng cải trang thừa dịp bóng đêm, cùng nhau rời khỏi phường thị. Hai canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở bên ngoài một phủ đệ tráng lệ. Nơi này là phủ đệ của một thương nhân họ Lâm, ta đã hỏi thăm, hắn quanh năm làm ăn bên ngoài, đợi lát nữa ngươi thi triển mê hồn thuật cho các nàng, cố gắng đừng dùng sức mạnh, bị người ta phát hiện thì phiền toái. Tôn Vĩnh Thăng thấp giọng nói, khuôn mặt đầy sự dâm loạn, yên tâm đi, thập nhất thúc, ta cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Tôn Thành Bình, ngươi thật sự là chó không đổi được tính ăn cứt. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn háo sắc như thế. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Hại đường muội của ta còn chưa đủ, còn muốn hại phàm nhân thế tục giới. Một giọng nam tử lạnh như băng chợt vang lên. Sắc mặt Tôn Thành Bình biến đổi hẳn, bàn tay sờ về phía túi trữ vật. Đúng lúc này, một chiếc phi tiêu bay vút đến, xuyên thủng đầu hắn, thân thể Tôn Thành Bình mềm nhũn, ngã xuống đất. Tôn Vĩnh Thanh xoay người nhìn, hai người áo đen không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau bọn họ, hai người đều là luyện khí tầng 8. Tôn Vĩnh Thanh đảo trong mắt, cười lấy lòng nói, hai vị đạo hữu có phải hiểu lầm hay không, chúng ta là... Hắn còn chưa nói xong, cánh tay phải hơi gấp khúc, một lá bùa màu đỏ rơi ở trên tay hắn, hắn giơ tay phải lên, lá bùa màu đỏ rời tay bay ra, hóa thành một quả cầu lửa cỡ lớn, đánh về phía hai người áo đen. Hai người áo đen vội vàng tránh đi, âm một tiếng nổ vang, quả cầu lửa cỡ lớn nện ở trên mặt đất, trên mặt đất có thêm một cái hố lớn. Nhân cơ hội này, Tôn Vĩnh Thăng bắp nát một tấm độn địa phù bỏ chạy, hai người áo đen cũng không đuổi theo, thu hồi thi thể Tôn Thành Bình, rời khỏi nơi đây, chờ đại đội tu sĩ Tôn gia đuổi tới, người áo đen đã biến mất không còn bóng dáng. Tần Vân Giao năm nay 52 tuổi, trúc cơ tầng 4, lòng hướng đạo của nàng cực kỳ kiên định, nàng dừng lại ở trúc cơ tầng 4 hơn 10 năm, nàng tốn sức rất lớn, kiếm hai bình đang dược tinh tiến pháp lực, tính trùng kích trúc cơ tầng 5. Hoàng Thánh Cung áp dụng chế độ thay phiên, mỗi một tu sĩ trúc cơ cách mỗi một đoạn thời gian đều phải phái ra ngoài làm việc, hoặc tuần tra phường thị, hoặc truy bắt tà tu, hoặc trông coi mỏ linh thạch. Không khéo là Tần Vân Giao cũng bị cắt cử ra ngoài làm việc, nàng cảm giác bình cảnh có sự buông lỏng, tự nhiên không muốn làm các nhiệm vụ tương đối phiền toái kia. Trông coi vườn linh dược khá dễ dàng, hơn nữa vườn linh dược linh khí dư thừa, trợ giúp tu luyện. Vì thế, nàng trả linh thạch mua chuột Trần Thái, sắp xếp cho nàng nhiệm vụ trông coi vườn linh dược. Bởi vì vườn linh dược cách sơn môn Hoàng Thánh Cung có hơi xa, nàng liền xuất phát sớm 2 tháng, chờ lúc nàng tới vườn linh dược, thời gian cũng sắp xỉ. Trừ Tần Vân Giao, còn có một nam tu sĩ trúc cơ tầng 4, bọn họ dẫn theo 20 tu sĩ luyện khí tới vườn linh dược. Vườn linh dược ở sâu trong dãy núi Tử Trúc, dãy núi Tử Trúc ở Tây Bắc Bộ Ngụy Quốc, bởi sinh trưởng lượng lớn trúc tía mà được đặt tên. Đoàn người Tần Vân Giao chạy đi ngày đêm không ngừng nghỉ. Hơn một tháng sau, bọn họ đã tới dãy núi Tử Trúc. Dãy núi Tử Trúc thảm thực vật rậm rạp, đỉnh núi hiểm trở vô số kể. Trong núi có mãnh thú đuổi bắt con mồi, bầu trời có phi ưng lượn lờ. Rốt cuộc đến rồi, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một lần hẳn hoi rồi. Tần Vân Giao mỉm cười, trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Đúng vậy, rốt cuộc đến rồi, chúng ta có thể. Đúng lúc này, trong cánh rừng trúc nào đó phía dưới bay ra mấy đạo độn quang màu xanh, nhắm thẳng đến đoàn người Tần Vân Giao. Không ổn, địch tấn công. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Vân Giao biến sắc hẳn, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu xanh, sau khi phóng to, che ở trước người. Vài tiếng trầm đục vang lên, thanh quang bị tấm khiên màu xanh cản lại. Ngay sau đó, mười mấy tấm bách kiếm phù từ trong rừng trúc bay ra, lục tục nổ tung, hóa thành hơn trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng, chém về phía đoàn người Tần Vân Giao. Cùng lúc đó, một quả cầu kim loại bắn ra, hóa thành một con vượn khổng lồ màu bạc hình thể cực lớn, toàn thân tỏa ra hào quang kim loại. Con đối vượn khổng lồ há mồm, phun ra một cột sáng màu trắng thu to, đánh về phía Tần Vân Giao. Tấm khiên màu xanh chỉ là một món pháp khí phòng ngự trung phẩm, hơn trăm thanh phi kiếm màu vàng lục tục đánh ở trên tấm khiên màu xanh, vang lên một đợt tiếng kim loại va chạm keng keng. Mặt ngoài xuất hiện lượng lớn vết nứt, năm thanh phi đao lập loè ánh vàng bắn nhanh đến, chém vỡ nát tấm khiên màu xanh. Cũng may Tần Vân Giao kịp thời thi triển cho bản thân hộ thể linh tráo, năm thanh phi đao màu vàng chém ở trên hộ thể linh tráo, vang lên tiếng phành phành trầm đục. Cột sáng màu trắng bắn nhanh đến, rơi ở trên hộ thể linh tráo trên người Tần Vân Giao, hộ thể linh tráo nhanh chóng kết băng. Vù vù vù, một đợt tiếng xé gió bén nhọn vang lên, hơn 1000 thanh phi kiếm màu vàng bắn nhanh đến. Một lần này vận khí của Tần Vân Giao cũng không tốt như vậy, hơn 1000 thanh phi kiếm màu vàng đánh thủng hộ thể linh tráo của nàng, xuyên thủng thân thể của nàng. 10 tu sĩ luyện khí cũng gặp họa theo. Một nam tu sĩ trúc cơ khác phản ứng khá nhanh, ở sau khi Tần Vân Giao ngăn trở đợt công kích đầu tiên, hắn đã bắp nát một tấm hỏa độn phù, hóa thành nhiều đốm lửa biến mất. Từ khi bọn họ bị tập kích đến đám người Tần Vân Giao bị giết chết, thời gian không đến 5 hơi thở, một luồng ánh sáng màu vàng từ trong rừng trúc bay ra, thế mà là một thanh niên áo vàng đeo mặt nạ quỷ. Thanh niên áo vàng bắt pháp quyết, con rối vượn khổng lồ hóa thành một quả cầu kim loại, bay trở về ống tay áo hắn biến mất. Thanh niên áo vàng hạ xuống cạnh thi thể Tần Vân Giao, lục soát đi tài vật trên người, phóng hỏa thiêu hủy thi thể. Hắn bóp nát một tấm thổ độn phù, trốn vào lòng đất không thấy đâu nữa. Một khắc đồng hồ sau, một luồng ánh sáng màu lam từ sâu trong dãy núi Tử Trúc bay ra, đứng ở trời cao mấy trăm trượng. Ánh sáng màu lam là một mỹ phụ váy lam dáng người đầy đặn, khuôn mặt nàng âm trầm, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Xem pháp lực dao động của nàng, rõ ràng là tu sĩ kết đan. Đệ tử Hoàng Thánh Cung ở dưới mí mắt của nàng bị người ta giết chết, đây là có người muốn khiêu khích Hoàng Thánh Cung. Vân Châu, Tần gia lĩnh. Tần Vân Thái đang ở trong mật thất tu luyện, không qua bao lâu, hắn mở đôi mắt ra, không có đan dược phụ trợ, dựa vào mỗi ngày ngồi thiền tu luyện, tốc độ tu luyện chậm chạp. Một năm trước, bọn họ cướp bóc lưu tài vật kia của Vương gia, hơn phân nửa đưa về gia tộc, để lại bộ phận nhỏ, hắn và Tần Vân Hổ đã xài hết. Hắn nhíu nhíu mày, đứng dậy rời khỏi mật thất. Hắn vừa ra khỏi mật thất, một nam tử trung niên bước nhanh đi tới. Thập bát thúc, có một vị đệ tử Hoàng Thánh Cung tự xưng Trầm Việt ở bên ngoài, nói là có chuyện quan trọng mời chúng ta hỗ trợ. Tần Vân Thái cao mày, nói, Trầm Việt, ta không biết hắn, hắn có chuyện gì, chỉ một mình hắn. Có ba người, trừ Trầm Việt, còn có hai tu sĩ luyện khí, Trầm Việt nói là muốn gặp mặt mới nói với thúc. Đúng rồi, hắn nói quan hệ với Tam Cô rất không tệ, ngài, nếu không cứ gặp một lần. Tần Vân Thái nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi, ngươi đi mời hắn tiến vào, trừ hắn, người khác, đều phải ở lại bên ngoài, gọi bác đệ ra. Đối phương dù sao cũng là đệ tử Hoàng Thánh Cung, lại là người quen của Tần Vân Giao, hắn không tiện tránh, mà không gặp, nhưng không quen biết nhau, hắn vẫn tương đối cảnh giác. Không qua bao lâu, Tần Vân Thái và Tần Vân Hổ ở sảnh tiếp khách gặp được Trần Việt. Người này là một nho sinh trung niên hơn 30 tuổi, trúc cơ tầng 2, tu vi cũng không tính là cao. Thân phận chân thật của Trần Việt là Ung Như Phong, tu sĩ trúc cơ Ung gia che giấu, cực ít lộ diện trước mặt người khác. Lần này, vì diệt trừ tu sĩ Tần gia của Tần gia lĩnh, Bồng Thư Minh cố ý phái Ung Như Phong ra trận. Bọn họ chế định vài kế hoạch, ngay từ đầu là muốn vây điểm đánh viện binh, làm bộ công kích phường thị, dụ ra để giết Tần Vân Thái. Kế hoạch này có phiêu lưu nhất định. Nhỡ đâu Tần Vân Thái và Tần Vân Hổ nhìn thấu mưu kế của bọn họ, trực tiếp chạy trốn, vậy hậu hoạn vô cùng. Ngụy trang thành đệ tử Hoàng Thánh Cung thích hợp nhất, Tần gia chung quy không thể quen biết toàn bộ tu sĩ trúc cơ của Hoàng Thánh Cung nhỉ. Trần Đạo Hữu, nghe người phía dưới nói, ngươi và tam muội của ta quan hệ không tệ, nhưng sao ta chưa bao giờ nghe tam muội ta nói tới. Tần Vân Thái có chút nghi, hoặc hỏi, ánh mắt nhìn chăm chăm Ung Như Phong, trong mắt tràn đầy đề phòng. Ung Như Phong mỉm cười, mở miệng nói, Tần sư tỷ ở trong đại chiến lần trước, từng giúp ta một việc lớn, ta. Hắn còn chưa nói xong, một tiếng nổ thật lớn vang lên, đất rung núi chuyển, cả đại sảnh đều chớp lên theo. Tập kích đột nhiên, Tần Vân Thái và Tần Vân Hổ có chút trở tay không kịp. Nhân cơ hội này, trong mắt Ung Như Phong chợt lóe lên sự tàn khốc, búng ngón tay, hai cây phi châm màu trắng mảnh mai không thấy được bắn ra, đánh về phía hai người Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ. Tần Vân Thái và Tần Vân Hổ sớm có phòng bị, vội vàng lấy ra pháp khí phòng ngự ngăn cản. Hai tiếng trầm đục vang lên, Ung Như Phong chưa thể một đòn đánh chết bọn họ. Ung Như Phong cũng không giận, hắn đã dám một mình lên núi, tự nhiên đã làm đầy đủ chuẩn bị. Hắn vỗ túi linh thú, hai con sư tử hình thể thật lớn bay ra. Sư tử bộ lông rậm, toàn thân màu đỏ, mồm đầy răng nhọn, dị thường dữ tợn, thấy khí tức bọn nó, thế mà lại là linh thú bậc hai trung phẩm. Trống rống. Hai con hỏa diễm sư đều phát ra một tiếng trống giận dữ, hầu như cùng lúc phun ra một quả cầu lửa màu đỏ thật lớn, hung hăng đánh về phía Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, ngọn lửa hừng hực bao phủ bóng dáng hai người. Quân Dư Phong khoát tay, hai quả cầu ánh vàng rực rỡ bắn ra, hóa thành hai vệ sĩ giáp vàng cao ba trượng, cầm trên tay một cây trường kiếm màu vàng linh khí bức người. Con rối thú bậc hai thượng phẩm, con rối thú cũng không phải vật hiếm lạ, dùng nhiều linh thạch một chút, con rối thú bậc ba trở xuống đều có thể mua được. Hai vệ sĩ giáp vàng há mồm, phun ra một cột sáng màu vàng thu to, lóe lên nhập vào trong biển lửa, truyền ra một tiếng trầm nặng. Bọn họ vung trường kiếm màu vàng trên tay, bổ về phía biển lửa. Cùng lúc đó, hai con hỏa diễm sư đều lao về phía một biển lửa. Rất nhanh, hai tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên. Tần Vân Thái và Tần Vân Hổ sớm có đề phòng, nhưng Ung Như Phong công kích quá cường đại. Hai linh thú bậc hai trung phẩm cộng thêm hai con rối thú bậc hai thượng phẩm. Hai người vừa chết, Ung Như Phong bước nhanh đi đến cạnh thi thể, lục soát đi túi trữ vật, tìm ra trận bàn, rất lượng lớn pháp lực vào trận bàn. Một màn hào quang màu vàng nhạt theo đó hiện lên, che kín cả Tần gia lĩnh. Hắn khởi động trận pháp, bịt đường chạy trốn của con em Tần gia. Ở trong trận pháp, độn thuật phù bình thường không có tác dụng gì. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hồ Sơn đại trận rút về, con em Tần gia trên núi chết hết, không một ai lọt lưới. Về phần tài vật, Quân Như Phong để hai đồng tộc cướp bóc hết. Về phần phường thị, cũng bị bọn họ công phá, toàn bộ cửa hàng đều bị cướp bóc, toàn bộ con em Tôn gia bị giết. Đương nhiên, ba người bọn Ung Như Phong đeo mặt nạ quỷ, mặc trường bào màu đen, sử dụng pháp khí linh khí ma đạo đánh chết tu sĩ trong phường thị. Động tác của bọn họ rất nhanh, cướp đi đại bộ phận tài vật, vội vàng rời khỏi Tần gia lĩnh. Tần Vân lĩnh, Tần gia, giờ tí, đêm dài yêu tĩnh. Gian mật thất nào đó, Tần Vân Tường đang tu luyện, ngoài thân bị một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt bao phủ. Đột nhiên, căn phòng đá kịch liệt chớp lên. Trong lòng Tần Vân Tường cả kinh, vội vàng rời khỏi mật thất. Hắn mới vừa đi ra khỏi chỗ ở, chợt nghe thấy một đợt tiếng sấm sét thật lớn. Từng tia chớp màu bạc thô to từ trên cao bổ xuống, đánh ở trên kiến trúc, phá hủy không ít kiến trúc, cũng bốc lên ngọn lửa hừng hực. Tần Vân Lĩnh nhất thời vang vọng tiếng cảnh báo, lượng lớn tộc nhân Tần gia ùn ùn lao ra khỏi chỗ ở. Xui xẻo nhất là Tần Vân Tường, hắn mới vừa đi ra khỏi chỗ ở, mấy chục tia chớp màu bạc thô to đã từ trên cao bổ xuống. Hắn vội vàng lấy ra pháp khí phòng ngự, miễn cưỡng ngăn được đợt công kích thứ nhất. Mười mấy hạt châu màu đỏ bay vút đến, trước sau nổ tung, hóa thành ngọn lửa hừng hực. Cái này cũng chưa tính là xong, hơn 1000 thanh phi kiếm màu vàng theo sát sau đó. Kẻ địch như biết chỗ ở của Tần Vân Tường, pháp khí dùng một lần cùng lá bùa bậc hai như không cần linh thạch, điên cuồng công kích chỗ ở của Tần Vân Tường. Mười mấy pháp khí tự bạo dùng một lần hỏa diễm châu, lại thêm mười mấy tấm linh phù bậc hai, công kích cực kỳ cường đại. Tần Vân Tường bị đánh một không kịp trở tay, hắn hoàn toàn không ngờ được hộ tộc đại trận dễ dàng bị đánh tan. Ở trước mặt công kích cường đại, pháp khí phòng ngự thượng phẩm hắn lấy ra rất nhanh đã bị phá hủy. Bản thân hắn bị mấy trăm thanh phi kiếm màu vàng xuyên thủng thân thể, trên mặt lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Nếu là chính diện quyết đấu, hắn cho dù đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Cùng lúc đó, hơn 30 con rối thú bậc hai phân biệt từ mặt đất hoặc là bầu trời công kích tộc nhân Tần gia. Tộc nhân Tần gia bất ngờ không kịp đề phòng, mấy chục tộc nhân rất nhanh đã ngã xuống trong vũng máu. Đương nhiên, cũng có người phản ứng khá nhanh, lợi dụng độn thuật phù bỏ chạy. Khi kẻ thù bên ngoài xâm nhập, Tần Vân Trung không ở chỗ ở, hắn ở chỗ của tộc thúc, bàn bạc việc làm ăn của gia tộc với tộc thúc. Trước mắt trong tộc chỉ có 2 tu sĩ trúc cơ, tu sĩ trúc cơ khác hoặc ra ngoài làm việc, hoặc tọa trấn địa bàn khác. Tần Vân Trung ngay lập tức lao ra khỏi chỗ ở của tộc thúc. Khi hắn nhìn thấy chỗ ở của Tần Vân Tường ánh lửa ngập trời, phi kiếm màu vàng rậm rạp nhập vào trong biển lửa, xem bộ dạng Tần Vân Tường nhắm chừng là không sống nổi nữa. Kẻ địch ngay lập tức phá vỡ hộ tộc đại trận, hơn nữa công kích mãnh liệt chỗ ở của Tần Vân Tường. Hiển nhiên, kẻ địch là sớm có phòng bị, kẻ địch đến xâm phạm ít nhất có 3 vị tu sĩ trúc cơ. Mặt Tần Vân Trung lộ vẻ do dự, hắn nếu là lao ra tự chiến, chỉ là tăng thêm thương vong, chỉ cần hắn sống sót, Tần gia sẽ không diệt vong. Hiểu rõ điểm này, Tần Vân Trung lao thẳng tới Tư Đường, nhưng hắn còn chưa tới Tư Đường, hơn trăm đạo kiếm quang màu vàng bắn nhanh đến. Ở phía sau kiếm quang màu vàng còn có một con lệ quỷ dữ tợn. Tần Vân Trung biến sắc hẳn, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu đen che ở trước người. Một trận tiếng vang hỗn loạn phanh phanh, hơn trăm tia sáng màu vàng bị tấm khiên màu đen cản lại. Hai con quạ màu đỏ hình thể thật lớn từ trên cao lao xuống, chưa tới gần người, chúng nó vỗ đôi cánh không ngừng, đều phát ra mấy chục quả cầu lửa màu đỏ. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, ngọn lửa hừng hực bao phủ bóng người Tần Vân Trung. Tiếng mũi tên xé gió vang lên vù vù vù, ba mũi tên màu xanh bắn nhanh đến, lóe lên biến mất nhập vào trong biển lửa, truyền ra vài tiếng vang trầm đục. Mười mấy lá bùa màu vàng bay vút đến, hóa thành hơn 1000 thanh phi kiếm màu vàng, tranh nhau nhập vào trong biển lửa. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương của nam tử từ trong biển lửa truyền ra. Trên bầu trời, đám mây màu trắng thật lớn nào đó, trên tay năm tu sĩ trúc cơ bọn Vương Trường Sinh thủ sẵn lá bùa bậc hai, bọn họ mặc trường bào màu đen thống nhất, đeo mặt nạ quỷ. Tần gia lĩnh do Ung gia phụ trách, Tần Vân Lĩnh do Ung gia và Vương gia phụ trách. Tần Vân Lĩnh là đại bản doanh của Tần gia, nước béo khẳng định không ít. Ung Thư Minh trả giá cao kiếm một viên phá trận châu. Sau khi phá vỡ hộ tộc đại trận của Tần gia, Vương Trường Sinh liền phóng thần thức ra, tập trung tu sĩ trúc cơ của Tần gia. Vương Trường Sinh sau khi giết Tần Vân Giao, lập tức chạy tới Tần gia lĩnh, cùng đám người Ung Thư Minh công kích Tần gia. Tu sĩ trúc cơ của Tần gia vừa chết, năm người bọn Vương Trường Sinh không cố kỵ nữa, đại khai sát giới, hoặc khống chế quỷ vật, hoặc khống chế con rối thú, hoặc khống chế linh cầm. Chỉ cần có đủ linh thạch, mua được con rối thú bậc hai cũng không khó khăn. Về phần quỷ vật, bọn họ mua của tu sĩ ma đạo, không có bằng chứng. Tần gia chung quy không thể một mực khẳng định là Vương gia làm nhỉ. Lượng lớn tộc nhân Tần gia lần lượt chết đi, nhưng có không ít người nhân cơ hội chạy trốn. Năm người bọn Vương Trường Sinh cũng không đuổi theo. Sau khi chém giết đại bộ phận tộc nhân Tần gia lưu thủ Tần Vân Lĩnh, Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, đám mây màu trắng từ trên cao hạ xuống. Năm người bọn Vương Trường Sinh bắt đầu cướp bóc tài vật Tần gia, đặc biệt công pháp điển tịch. Bọn họ không để ý tới kiểm kê, dù sao nhìn thấy vật đáng giá, thu hết vào túi trữ vật. Hơn nửa canh giờ sau, bọn họ rời khỏi Tần Vân Lĩnh, đi thẳng đến một chỗ địa bàn khác của Tần gia. Tôn gia, Tôn Vĩnh Trí đang triệu tập tu sĩ trúc cơ trong tộc họp. Trải qua chúng ta bước đầu tra xét, lần trước muốn cướp giết thất đệ, 89 phần 10 là Tần gia Tần Vân Lĩnh làm. Tần gia, vô duyên vô cớ, bọn họ sao có thể đột nhiên xuống tay độc ác đối với Tôn gia chúng ta, có thể làm không? Tôn Vĩnh Trí khẽ thở dài một hơi, nói chi tiết một lần tình huống sự việc. Tôn gia phái người chạy đi Sở Quốc một chuyến, tìm tới Túy Tiên Các, uy hiếp dụ dỗ, trưởng quầy mới bằng lòng nói cho Tôn gia tin tức khách nhân đặt làm Ngọc Giao Hồ. Người này tự xưng họ Lý, cố ý đến Túy Tiên Các đặt trước một món linh khí bậc một thượng phẩm. Kỳ quái là, người này yêu cầu dùng tài liệu bậc hai luyện chế. Tài liệu bậc hai có thể luyện chế ra bầu rượu cấp bậc pháp khí, nhưng người nọ cứ đòi linh khí, trưởng quầy tự nhiên sẽ không từ chối. Người Tôn gia căn cứ tình huống trưởng quầy Túy Tiên Các khai ra, âm thầm tìm kiếm người này, bất ngờ phát hiện người này đi lại rất gần với một vị tu sĩ họ Tần, nhưng người đã biến mất. Tần gia cố ý để người ta đặt trước một bầu rượu, sắp đặt cướp giết thất đệ, hơn nữa lại vừa vặn bị chúng ta tra xét được, thế này quá không bình thường rồi. Nếu ta là người Tần gia, khẳng định sẽ làm sạch sẽ. Ta cảm giác là có người cố ý để chúng ta biết việc này, có lẽ là thế lực khác làm, để khiến chúng ta cùng Tần gia tranh đấu, bọn họ ngư ông đắc lợi. Nhưng Thanh Bình bị giết giải thích như thế nào, cũng là trùng hợp. Nếu là có người sắp đặt, vậy hắn khẳng định là một phe được lợi, có oán thù tranh đấu với Tôn gia chúng ta, thực lực lại tương đối hùng hậu, chỉ Tần gia cùng Liễu gia, có thể là Liễu gia làm hay không? Tu sĩ trúc cơ của Tôn gia thảo luận cả buổi, mãi không thể xác định hung thủ. Tần gia có động cơ nhất định, cũng có một chút hiềm nghi, nhưng dấu vết quá rõ ràng, ngược lại không giống như là Tần gia gây ra, bọn họ càng thiên hướng Liễu gia hơn. Nếu là Tôn gia và Tần gia khai chiến, được lợi sẽ chỉ là Liễu gia, bởi vì chỉ là chết một tên Tôn Thành Bình tộc nhân luyện khí. Tôn gia ở trước khi xác định hung phạm, không muốn làm ta chuyện, bọn họ âm thầm tăng mạnh đề phòng, cũng phái người theo dõi chặt chẽ Liễu gia. Hơn nửa tháng sau, một tin tức khủng bố nhanh chóng truyền lưu ra ở tu tiên giới Ngụy Quốc. Tần gia bị thế lực chưa rõ tập kích, hầu như bị diệt tộc. Tin tức này vừa ra, tu tiên giới Ngụy Quốc lòng người hoảng sợ, các gia tộc tu tiên đều tăng mạnh đề phòng. Hoàng Thánh Cung, chấp pháp điện, Trần Thái đang tiếp nhận đệ tử chấp pháp dò hỏi. Không chỉ Trần Thái, các đệ tử chấp sự điện đều bị mời đến chấp pháp điện tiếp nhận đệ tử chấp pháp dò hỏi. Đoàn người Tần Vân Giao ở trên đường đi vườn linh dược bị nhân vật chưa rõ tập kích giết chết. Sau đó ba khối địa bàn của Tần gia đều lọt vào nhân vật không rõ tập kích. Tộc nhân Tần gia thương vong thê thảm nặng nề, kẻ ngốc đều có thể nhìn ra có người đang nhằm vào Tần gia. Tục ngữ nói rất hay, đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Tần gia xảy ra chuyện này, Hoàng Thánh Cung tự nhiên sẽ không bỏ qua ở đây, nếu không gia tộc phụ thuộc khác sẽ lạnh lòng. Hoàng Thánh Cung phái ra nhiều đội đệ tử chấp pháp đuổi giết hung thủ. Đội chấp pháp bắt đầu điều tra trước từ nguyên nhân cái chết của Tần Vân Giao. Tần Vân Giao trong vườn linh dược, người biết tình huống không nhiều. Hung thủ ở ngoài dãy núi tự trúc tập kích giết chết Tần Vân Giao, bày rõ biết Tần Vân Giao sắp tới vườn linh dược làm nhiệm vụ. Trần Thái là đối tượng hoài nghi trọng điểm. Trần sư huynh thành thật khai ra, hiện Tần sư muội trông coi vườn linh dược, ngươi đã nói cho ai, thẳng thắn được khoan hồng, chống đối bị nghiêm trị. Đệ tử chấp pháp lạnh lùng nói. Trần Thái nhíu mày, có thể khiến đệ tử chấp pháp ra mặt, khẳng định không phải chuyện bình thường. Tần Vân Giao vừa mới đi làm nhiệm vụ, cho dù nàng muốn tham ô hoặc trộm linh thảo, cũng không có khả năng lắm, chẳng lẽ Tần Vân Giao bị người ta giết rồi? Hắn khẳng định phán đoán của mình, nếu là tham ô hoặc là trộm linh thảo, đệ tử chấp pháp sẽ không hỏi như vậy. Hắn cẩn thận suy nghĩ, nhíu mày, người biết việc này thật đúng là không ít. Chấp sự điện có 5 vị đại chấp sự, bọn họ cạnh tranh lẫn nhau, có đôi khi cũng sẽ trao đổi tài nguyên với nhau. Ngươi giúp ta sắp xếp người này, ta cũng giúp ngươi an bài người kia. Trần Thái do dự một lát, nói ra những người biết việc này, bao gồm Uông, Như Nguyệt. Nếu quả thật là Tần Vân Giao bị giết, đệ tử chấp pháp khẳng định sẽ tra nghiêm. Vận dụng công cụ phát hiện nói dối, cũng là điều hợp tình hợp lý. Lý sư đệ, Tần sư muội có phải bị hại rồi hay không? Không thể nói được, ở trước khi sự việc điều tra rõ, ngươi ở lại chấp pháp điện trước đi. Đệ tử chấp pháp căn cứ tình huống Trần Thái khai ra, mang đệ tử biết Tần Vân Giao tới vườn linh dược gọi hết vào chấp pháp điện, lần lượt thẩm vấn. Ôn Như Nguyệt tự nhiên không có giấu giếm, nói là muốn giúp đường đệ tìm một công việc, đi con đường Trần Thái, vậy mới biết. Tần gia hầu như bị diệt tộc, chuyện này có thể xác định là báo thù, thế lực động thủ khẳng định có thù oán riêng với Tần gia, xuất phát từ một manh mối này. Hoàng Thánh Cung tra được mấy đối tượng đáng ngờ, Tôn gia là một đối tượng hoài nghi trong đó. Đúng lúc này, đột nhiên có người tung ra một tin tức bom tấn, Tần gia đã phái người tập kích giết chết Tôn Thành Bình. Rất nhiều người tập trung ánh mắt vào Tôn gia, hai nhà có thù oán riêng, Tôn gia có động cơ gây án rất lớn. Theo một manh mối này, Hoàng Thánh Cung truy tra được ân oán hai nhà Tần Tôn, con em Tần Gia từng tuyên bố muốn trả thù Tôn Gia, Tôn Thành Bình, nếu là chết ở trên tay Tần Gia. Tần Gia hầu như bị diệt tộc, có lẽ thật đúng là Tôn Gia làm. Đệ tử Hoàng Thánh Cung theo Tôn Gia manh mối này truy tra được gia tộc một đệ tử chấp sự điện cùng Tôn Gia là quan hệ thông gia, tăng thêm hoài nghi cho Tôn Gia. Tôn Gia một mực khẳng định không phải mình làm, đệ tử chấp pháp Hoàng Thánh Cung cũng không tiện dụng hình đối với tu sĩ Tôn Gia. Tôn Gia là gia tộc phụ thuộc Ngự Linh Môn, Hoàng Thánh Cung cũng không tiện trực tiếp bắt Tôn Gia. Sau khi hai phái câu thông, Ngự Linh Môn phái người dò hỏi Tôn Gia, vì giữ sạch quan hệ, nói ra chuyện Tôn Vịnh An bị cướp giết, mang cả chân tướng bọn họ tra được nói cho đệ tử Ngự Linh Môn. Còn em Tần Gia đi sở quốc đặt trước bầu rượu, chính vì bố cục cướp giết Tôn Vịnh An, hơn nữa còn dễ dàng như vậy bị Tôn Gia tra được, đệ tử Ngự Linh Môn tự nhiên không tin. Tôn Gia tung ra Liễu Gia, nói tất cả cái này là Liễu Gia bố cục. Liễu Gia là gia tộc phụ thuộc Thiên Tinh Phái, Liễu Gia tự nhiên sẽ không thừa nhận, bọn họ nói đây là Tôn Gia vừa ăn cướp vừa la làng. Bọn họ hát nước bẩn cho kẻ thù của nhau, cuối cùng thế mà liên lụy vào mười mấy gia tộc tu tiên, rất có tư thế càng diễn biến càng quyết liệt. Sự tình phát triển đến nước này, Vương Trường Sinh và Ung Thư Minh căn bản không thể ngờ được. Trên thực tế, Vương gia cũng có hiềm nghi, hai nhà Vương Ung có thực lực này, nhưng không có động cơ gì, dù sao chưa nghe nói Tần Gia và hai nhà Ung Vương có gì tranh cãi. Ung Như Nguyệt là cháu dâu Lý Thanh Sơn, đệ tử chấp pháp Hoàng Thánh Cung cũng liền không truy tra. Lúc trước Tần Vân Thái và Tần Vân Hổ sau khi giết chết đám người Vương Minh Lễ, lo lắng tin tức tiết lộ, hạ đặt lệnh bịt miệng, tộc nhân Tần Gia biết việc này cũng không nhiều. Cho dù có người biết tình huống sống sót, Vương Gia mãi chưa áp dụng trả thù, Tôn Thành Bình bị giết, Tôn Gia động cơ gây án khá lớn, dời đi tầm mắt. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Vương Gia và Ung Gia đặt mình ra ngoài. Sự tình càng diễn biến càng quyết liệt, năm tông phái Ngụy Quốc lo lắng là âm mưu của tu sĩ ma đạo, cố ý dẫn tới năm tông phái nội chiến, dưới tác dụng của ngoại lực. Bọn họ lựa chọn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa thành không. Năm tông phái ở quanh Ngụy Quốc tra xét tu sĩ ngoại lai, bắt vài tên tà tu, làm người chịu tội thay xử lý, âm thầm. Năm tông phái đều tăng mạnh đề phòng. Vì trấn an Tần Gia, ba con em Tần Gia bái vào Hoàng Thánh Cung. Ở dưới sự an bài của Hoàng Thánh Cung, tộc nhân Tần Gia còn sót lại một lần nữa trở lại Tần Vân Lĩnh. Hoàng Thánh Cung phái nhiều tu sĩ trúc cơ đóng, cũng thành lập một truyền tống trận loại nhỏ, ý đồ dụ rắn rời hang. Vương Gia bảo, từ đường Vương Gia, Vương Diệu Long dẫn dắt đám người Vương Trường Sinh tế bái tổ tiên. Lần này phá hủy Tần Gia, người thật sự biết tình huống cũng không nhiều, chỉ có Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào bốn người. Bởi vì sự tình liên quan trọng đại, tài vật bọn họ cướp được không dám dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Đám người Vương Trường Nguyệt mơ hồ đã đoán được cái gì, cũng chưa hỏi nhiều. Tế bái xong tổ tiên, Vương Diệu Long làm gia chủ, nói một phen lời lẽ cổ vũ, liền tuyên bố giải tán. Vương Diệu Long bảo Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn ở lại. Trường Sinh, một gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, muốn nói không làm chuyện đen tối, đó là việc không có khả năng, nhưng chỉ biết làm chuyện đen tối, gia tộc khẳng định không lâu dài được. Tục ngữ nói rất hay, thường đứng ở bờ sông sao tránh được ướt dày, đạo lý này, các ngươi hiểu chưa? Vương Diệu Long lời nói thấm thía, ánh mắt đục ngầu lộ ra vài phần lo lắng. Nếu là vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên, làm như vậy không có gì đáng trách, nhưng vì báo thù cho thân tộc, liền tiêu diệt tu sĩ trúc cơ của đối phương, một khi tin tức để lộ, Vương Gia liền phiền toái. Vương Diệu Long trái lại không phải phản đối việc này, mà là lo lắng Vương Trường Sinh nếm được lợi ích của xét nhà diệt tộc, lặp lại nhiều lần đối với gia tộc tu tiên khác. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ cần tin tức để lộ một lần, Vương Gia sẽ có đại nạn. Nhị thập ngũ thúc công dạy dỗ đúng, Tôn Nhi cũng nghĩ như vậy. Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng, hắn biết nỗi lo của Vương Diệu Long, nói thật, hắn cũng bị tài sản của Tần Gia dọa nhảy dựng. Tài vật hai nhà Vương Ung cướp bóc được, giá trị vượt qua 10 vạn linh thạch, linh thảo, tài liệu luyện khí, bùa, linh thạch, cờ trận vân vân, quý giá nhất không gì hơn hai viên trúc cơ đan. Hai nhà Vương Ung mỗi bên một viên, trừ trúc cơ đan, còn có 75 môn công pháp hoàng phẩm, 11 môn công pháp huyền phẩm, trong đó có một quyển công pháp huyền phẩm bé hơn hậu thổ đoán linh quyết lớn hơn, công pháp này là công pháp luyện thể. Trừ công pháp, còn có điển tịch phương diện trận pháp, luyện đan, ở trên một quyển sách cổ ố vàng, ghi lại phương pháp luyện chế hai loại bùa bậc ba. Công pháp điển tịch, hai nhà Ung Vương đều phục chế một phần, thiêu hủy toàn bộ bản gốc, ở trước khi chuyện này hoàn toàn nhạt ra khỏi tầm nhìn của người tu tiên Ngụy Quốc. Vương Gia là sẽ không vận dụng thứ đạt được từ Tần Gia, đặc biệt tài liệu luyện khí cùng tài liệu chế phù. Nhị thúc công yên tâm, cháu đã thương lượng với phu quân, loại chuyện này, tận khả năng sẽ không xảy ra lần thứ hai. Ôm Như Yên liên thanh phù họa, nàng cũng rõ tính nghiêm trọng của loại chuyện này, Một khi để lộ tin tức, sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho hai gia tộc. Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn cũng đáp ứng, bọn họ cũng rõ tính nghiêm trọng của sự tình. Vương Diệu Long gật gật đầu, nhìn về phía Vương Trường Sinh, vẻ mặt ôn hòa nói, Trường Sinh, cháu trước mắt là người tu vi cao nhất trong tộc, cháu an tâm tu luyện là được, chuyện trong tộc, không cần cháu quan tâm, cháu nếu có thể tiến vào kết đan kỳ, đối với toàn bộ gia tộc mà nói đều là một chuyện tốt, ba người bọn Như Yên cũng tương tự, cần tu luyện chăm chỉ. Một lần này chúng ta tính kế Tần gia có thể thành công, chẳng lẽ sẽ không có ai tính kế Vương gia chúng ta sao? Tu tiên giới thực lực vi tôn, Minh Nhân Bái vào Thái Nhất Tiên Môn thời gian còn ngắn, trong thời gian ngắn, không thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp cho gia tộc. Bây giờ các ngươi là tộc nhân ưu tú nhất trong tộc, các ngươi cần tu luyện thêm mới được. Nghe xong lời này, bốn người bọn Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng. Đêm hôm đó, người một nhà Vương Trường Sinh cùng nhau dùng bữa, nhìn cha mẹ tóc bạc càng ngày càng nhiều. Trong lòng Vương Trường Sinh cảm thấy rất có lỗi. Vương Minh Viễn và Liệu Thanh Nhi đã hơn 90 tuổi, hai người đều chưa trúc cơ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tuổi thọ còn có 20-30 năm. Bọn họ vượt qua 60 tuổi, độ khó trùng kích trúc cơ kỳ rất cao. Nếu là không có đan dược hoặc là linh vật kéo dài tuổi thọ, 20-30 năm sau, bọn họ sẽ tọa hóa. Vương Trường Sinh làm sao không muốn để cha mẹ tiến vào trúc cơ kỳ. Hắn cũng từng bàn với Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn trực tiếp từ chối. Vương Minh Viễn và Liệu Thanh Nhi tư chất đều không tốt. Bọn họ đều chưa có tu vi luyện khí tầng 7. Cho dù dùng trúc cơ đan, tỷ lệ tiến vào trúc cơ kỳ cũng rất thấp. Về phần đan dược hoặc linh vật kéo dài tuổi thọ, tu sĩ cấp cao cũng chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Vương Trường Sinh cũng không biết chạy đi đâu tìm đan dược hoặc linh vật kéo dài tuổi thọ. Vương Minh Viễn chú ý tới ánh mắt Vương Trường Sinh, cười nói, Trường Sinh, có việc gì? Mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ khó xử, do dự một lát, nói, cha, con kiếm được một viên trúc cơ đan, không bằng ngài thử trùng kích trúc cơ kỳ một lần, con có thể kiếm thêm một ít linh vật trúc cơ. Nói thật, trơ mắt nhìn chí thân của mình chết đi, đây là chuyện cực kỳ đau khổ. Vương Minh Viễn vui mừng cười cười, nói, con có tấm lòng này là đủ rồi, cha cùng mẹ con biết tình huống của mình, kiếm được một viên trúc cơ đan không dễ dàng. Con đừng lãng phí ở trên người chúng ta, chỉ cần các con đều khỏe mạnh, cha và mẹ con đã rất vui vẻ rồi. Cha và mẹ con đã sớm xem nhẹ sinh tử, chúng ta một đống tuổi rồi, nên hưởng thụ cũng hưởng thụ rồi. Cha con là muốn ôm chắc, Trường Sinh, nếu không con bảo Thanh Chí cưới Tề Sang Sang kia, dù sao bọn nó sớm muộn gì cũng sẽ thành thân. Liệu Thanh Nhi đề nghị, Vương Thanh Chí nhất nghe được lời này, trong lòng mừng thầm một trận. Mẹ, nếu là phá đồng tử thân, độ khó trúc cơ sẽ cao hơn một ít. Tư chất Thanh Chí vốn đã không tốt, nếu là nó phá đồng tử thân, cho dù có trúc cơ đang phụ trợ cũng không nhất định có thể trúc cơ. Thanh Chí, con bây giờ đã là luyện khí tầng 6, con phải bỏ nhiều thời gian hơn tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện đến luyện khí tầng 9, lên ngư viện bên kia, làm chút bộ dáng là được rồi, mở rộng quy mô nuôi dưỡng, công lao không thể thiếu một phần của con. Con người đều có tư tâm, Vương Minh Viễn tuổi thọ không còn nhiều. Vương Trường Sinh hy vọng Vương Thanh Chí có thể trúc cơ ở trước khi Vương Minh Viễn tọa hóa, để Vương Minh Viễn được ôm chắc. Vương Minh Viễn không cần mang theo tiếc nuối rời khỏi nhân thế. Con hiểu. Vương Thanh Chí gật gật đầu, thành thật đáp ứng. Cơm no rượu say, người một nhà Vương Trường Sinh tụ tập ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Liệu Thanh Nhi nói về chuyện thú vị lúc Vương Trường Sinh còn nhỏ, Vương Thanh Chí cùng Vương Thanh Thiến nghe say sưa. Một tháng kế tiếp, Vương Trường Sinh rất ít tu luyện, người một nhà cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh hiếm thấy hưởng thụ một lần niềm vui đoàn viên. Vương Trường Sinh tính bế quan một lần dài, gia tộc, nếu không xảy ra việc gì lớn, hắn là sẽ không xuất quan. Thời gian khó mà nói, hắn lo lắng lúc mình xuất quan, cha mẹ đã tọa hóa. Nhưng người tu tiên bế quan tu luyện, thời gian vốn đã không nói chính xác được. Có đôi khi bế quan tu luyện mấy chục năm, cũng là chuyện rất bình thường. Trừ bầu bạn cha mẹ, Vương Trường Sinh chính là bầu bạn Uông, Như Yên, Điên Long Đạo Phượng. Bọn họ muốn sinh cho Vương Minh Viễn một đứa cháu nội nữa. Trường Sinh, con nên làm gì thì cứ làm cái đó đi, không cần cả ngày bầu bạn với cha và mẹ con, chúng ta không cần con ở bên, tu luyện quan trọng hơn. Đúng rồi, nếu là trên đường tu luyện xuất hiện bệnh trạng thân thể cũng bị căng lên, con nhất định đừng cố gắng tu luyện tiếp. Năm đó Tam Thúc Công chính là mặc kệ tổ tiên cảnh báo, cố tu luyện tiếp mới sẽ nổ tan xác mà chết. Vương Minh Viễn vẻ mặt ngưng trọng dặn dò, sợ Vương Trường Sinh bước vào vết xe đổ của tổ tiên. Cha, ngài yên tâm đi, con có chừng mực. Vương Trường Sinh đáp ứng, cân nhắc đến một lần này thời gian bế quan có thể tương đối dài, Vương Trường Sinh cũng chưa lập tức bế quan, hắn tính luyện chế ra cho gia tộc mấy con rối thú bậc hai thượng phẩm, lại bế quan cũng không muộn. Lúc trước tập kích giết Tần Vân Giao, hắn vận dụng con rối vượng khổng lồ thú. Con rối thú bậc hai thượng phẩm này không thể dễ dàng lộ ra ngoài. Cũng may hắn trước khi trở về đã mua một lô tài liệu luyện chế con rối thú. Luyện chế ra con rối thú bậc hai thượng phẩm chỉ là vấn đề thời gian. Xuân đi thu đến, 2 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Trong gian mật thất nào đó, trên mặt đất phân tán lượng lớn vụn gỗ. Một vệ sĩ giáp vàng toàn thân ánh vàng rực rỡ nằm úp sấp ở trên mặt đất, ngoài thân trải rộng linh văn to bằng hạt gạo, linh khí bức người. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, sắc mặt hơi tái nhợt, trước người đặt mấy bình sứ rỗng. Rốt cuộc thành công rồi. Vương Trường Sinh khẽ thở ra một hơi, lẩm bẩm. 2 năm thời gian, hắn luyện chế ra 3 con rối thú bậc hai thượng phẩm. Trong thời gian đó đã hao tổn không ít tài liệu. Hắn bắt pháp quyết, vệ sĩ giáp vàng ở trong một đợt tiếng vang của cơ quan, hóa thành một quả cầu kim loại ánh vàng rực rỡ, bay xuống đáp ở trên tay hắn. Có 3 con rối thú bậc hai thượng phẩm, hắn có thể yên tâm bế quan rồi. Đúng lúc này, một con kiến khổng lồ màu vàng hình thể mập mạp từ trong gốc bay lên, bay về phía hắn, đáp ở trước người hắn. Con kiến khổng lồ màu vàng dài khoảng 4 thước, phần hông to bằng cánh tay người trưởng thành, đuôi có các vòng linh văn màu vàng, trên lưng có một đôi cánh mỏng màu vàng, chính là thôn kim nhĩ hậu. Vương gia mỗi tháng đều phải hao tổn lượng lớn tài liệu luyện khí. Những tài liệu này toàn bộ cho thôn kim nghị ăn. Thôn kim nghị hậu dùng ăn lượng lớn tài liệu luyện khí, đã là bậc 2 trung phẩm, còn có 10 con kiến thợ tiến vào bậc 2. Thôn kim nghị bậc 2 trở lên, pháp khí hạ phẩm bình thường cũng khó thương tổn nó mãi may, nhưng số lượng thôn kim nghị bậc 2 quá ít, Vương Trường Sinh chưa bao giờ sử dụng chúng nó đấu pháp. Vương Trường Sinh lấy ra một con rối gỗ điêu khắc hỏng, răng thôn kim nghị hậu cực kỳ sắc bén, chỉ đôi 3 lần, đã ăn hết con rối gỗ này. Nó giang đôi cánh, hài lòng bay trở về gốc. Trong gốc chất đóng lượng lớn rối gỗ điêu khắc hỏng, còn có một chút khoáng thạch kim loại. Lượng lớn thôn kim nghĩ bò ở trên rối gỗ cùng khoáng thạch kim loại. Chúng nó há mồm gặm linh mộc cùng khoáng thạch kim loại. Vương Trường Sinh đi ra khỏi mật thất bế quan, tới trong sân, Vương Minh Viễn, Liễu Thanh Nhi và Uông Như Yên đang ở trong sân nói chuyện phiếm. Uông Như Yên mang thai, hiển nhiên đã có thai. Trong lòng Liễu Thanh Nhi ôm một đứa trẻ con, mặt đầy sự tự ái. Ở dưới sự cố gắng của Vương Trường Sinh, Uông Như Yên 1 năm trước sinh một đứa con trai, tuổi còn nhỏ, không biết có linh căn hay không. Uông Như Yên bây giờ lại mang thai, đã được 9 tháng. Bởi vì có thai, Uông Như Yên không thể bế quan tu luyện, thường xuyên nói chuyện cùng Vương Minh Viễn và Liễu Thanh Nhi, đồng thời giám sát Vương Thanh Chí tu luyện. Tư chất Vương Thanh Chí cũng không tốt gì, nhưng vì sớm ngày thành thân với Tề Sang Sang, hắn cố gắng tu luyện, trải qua 2 năm khổ tu, cộng thêm đan dược phụ trợ, hắn đã là luyện khí tầng 7. Biết được Vương Trường Sinh đồng ý Vương Thanh Chí cưới mình, Tề Sang Sang chăn nuôi linh ngư linh bạn càng thêm dụng tâm. Vương Thanh Thiến luyện chế con rối thú bậc 1 thượng phẩm xác suất thành công càng ngày càng cao, nàng không cần Uông Như Yên đốc thúc, trừ luyện chế con rối thú. Thời gian còn lại của nàng đều lấy để tu luyện, hôm nay cũng tu luyện đến luyện khí tầng 7. Cha, mẹ, mọi người nói chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh đi qua, thuận miệng hỏi, mẹ và cha con đang đoán, Như Yên thai này là trai hay gái? Trường Sinh, con làm cha, đã nghĩ được tên nào hay chưa? Vương Trường Sinh cười cười, nói, nếu là trai, thì tên Thanh Dương, con gái tên là Thanh Niên đi. Bọn họ đang trò chuyện, một thanh niên áo lam hơn 20 tuổi đi đến. Thanh niên áo lam làn da hơi ngăm đen, khuôn mặt có chút hàm hậu, hắn tên Vương Thanh Khải, chắc của Vương Diệu Long, luyện khí tầng 5. Tam thúc công, cửu thúc, mọi người đều ở đây, đây là tài liệu luyện khí bỏ đi. Vương Thanh Khải tới trong đình đá, lấy ra một cái túi trữ vật màu xanh, đưa hai tay cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Tam thúc công, cửu thúc, đây là một cây huyền ngọc hoa 100 năm tuổi, nghe nói có lợi đối với phụ nữ có thai. Vương Thanh Khải lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh dài khoảng 1 thước, đưa hai tay cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra nhìn, bên trong có một cây hoa nhỏ màu trắng dài bằng 2 ngón tay, tản mát ra từng đợt mùi thơm lạ lùng. Thanh Khải, cháu có lòng rồi, bình dưỡng khí đan này, cháu nhận lấy đi, có lợi đối với cháu tu luyện. Vương Trường Sinh cười nói, lấy ra một bình sứ màu lam, đưa cho Vương Thanh Khải. Vương Thanh Khải cảm ơn một câu, nhận lấy bình sứ màu lam. Tam thúc công, cửu thúc, nếu không có việc gì, cháu lui xuống. Vương Trường Sinh gật gật đầu, để Vương Thanh Khải rời khỏi. Vương Thanh Khải mỗi lần tới đưa tài liệu luyện khí báo hỏng cho Vương Trường Sinh, đều sẽ mang theo một vài thứ, hoặc là mấy cái bánh ngon miệng, hoặc là một khối linh mục, hoặc là một quyển tâm đắc gieo trồng. Đồ cũng không quý giá, nhưng đều là thứ nhà Vương Minh Viễn dùng tới. Thanh Khải đứa nhỏ này tâm tư tinh tế, trên tu luyện cũng rất khắc khổ, là hạt giống tốt. Uông Như Yên nhìn bóng lưng Vương Thanh Khải đi xa, cười nói, Thanh Khải từ nhỏ lớn lên bên người nhị thập ngũ thúc công, bản lĩnh quan sát sắc mặt, Bối phận chữ Thanh Ná nhận thứ hai, không ai dám nhận đứng nhất, xem ý tứ nhị thập ngũ thúc công, tựa như muốn để Thanh Khải tiếp nhận vị trí gia chủ, dù sao nhị thập ngũ thúc công tuổi tác đã cao. Vương Thanh Khải hai năm qua chạy tới chỗ Vương Trường Sinh không ít, muốn nói sau lưng không có Vương Diệu Long bày mưu đặt kế, Vương Trường Sinh cũng không tin. Nhị thập ngũ thúc công cũng là dự tính lâu dài, chỉ cần Thanh Khải có năng lực này, để nó đảm nhiệm gia chủ đời tiếp theo cũng không sao. Lứa chữ Diệu của Vương gia chỉ còn một mình Vương Diệu Long, lứa chữ Minh cũng già rồi, trước mắt là lứa chữ Trường làm trụ cột, nhưng tương lai gia tộc vẫn cần dựa vào lứa chữ Thanh. Tộc nhân lứa chữ Thu còn nhỏ, Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, đúng rồi, đám người Thanh Sơn còn chưa trở về sao? Vương Thanh Sơn căn bản không chịu ngồi yên, đã xây dựng một tiểu đội săn yêu, dẫn dắt một đám tộc nhân ở bên ngoài săn giết yêu thú. Vương Trường Hào tọa trấn Hồng Diệp Lĩnh, Vương Trường Nguyệt tọa trấn Phường Thị Thanh Liên, Vương Thanh Kỳ ở lại Vương Gia Bảo Luyện Đan, Vương Trường Hoáng ở Phường Thị Thanh Nguyệt, trông giữ cửa hàng cùng Linh Điền Vương Gia thuê, hắn hàng năm có thể luyện chế mấy con rối thú bậc 2. Vương Trường Hoáng có thể tự cấp tự túc, linh thạch trên tay nhiều một chút, tốc độ tu luyện cũng tương đối nhanh một ít, đã là trúc cơ tầng 2. Hai năm, hẳn là sắp trở lại rồi nhỉ, bọn họ dẫn theo nhiều con rối thú bậc 2 trung phẩm, cộng thêm độn thuật phù, cho dù gặp nguy hiểm, Thanh Sơn hẳn là có thể toàn thân mà lui. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, hy vọng như thế đi. Phụ thân, người rốt cuộc xuất quan rồi, mau dạy con luyện chế con rối thú bậc 2. Tiếng Vương Thanh Thiến chợt vang lên, nàng sử dụng một con rối phi ưng từ trên trời giáng xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười. Con bé này, chỉ biết thỉnh giáo cha ngươi chế tác con rối thú, ngươi chỉ là luyện khí kỳ, chế tạo ra con rối thú bậc 1 thượng phẩm đã rất không sai lầm rồi. Học như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, con tuy là luyện khí kỳ, nhưng không đại biểu con không thể luyện chế ra con rối thú bậc 2, loại ví dụ này không phải không có. Cha, mau dạy con. Vương Thanh Thiến kéo cánh tay phải Vương Trường Sinh, khẩn cầu nói. Vương Thanh Thiến hiếu học như vậy, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không từ chối, con trai không có hứng thú đối với thuật con rối, khó được con gái thích thuật con rối. Hắn tự nhiên là dùng tâm truyền thụ. Được rồi, đến trong phòng, ta giảng trước cho con một lần khác biệt của con rối thú bậc 2 cùng con rối thú bậc 1. Vương Trường Sinh dẫn theo Vương Thanh Thiến đi về phía trong phòng, vừa đi vừa giới thiệu cho Vương Thanh Thiến thủ pháp luyện chế con rối thú bậc 2. Ở sâu trong dãy núi Bạch Long, trong hang núi bí ẩn nào đó trong lòng đất, Vương Thanh Sơn cùng 10 đồng tộc sử dụng con rối thú công kích hai con vượn khổng lồ toàn thân màu đỏ. Con vượn khổng lồ cao khoảng 1 trượng, lông tơ trên người là màu đỏ, trong mắt cũng là màu vàng. Kim Tình Hỏa Viên am hiểu pháp thuật hệ hỏa, 10 con rối thú bậc 2 vây quanh hai con Kim Tình Hỏa Viên, phóng ra pháp thuật công kích chúng nó. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không dứt, các loại linh quang lóe lên, hai con Kim Tình Hỏa Viên phát ra từng đợt tiếng kêu thảm, thân thể chồng chất vết thương. Cử kiếm thuật, chém cho ta. Vương Thanh Sơn quát to một tiếng, bắt pháp quyết, năm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh dài hơn 1 trượng, mang theo một khí thế kinh người, chém về phía hai con Kim Tình Hỏa Viên. Kim Tình Hỏa Viên không dám đón đỡ, muốn né tránh, ba con rối thú nhện đều phun ra tơ nhện, cuốn lấy hai chân chúng nó. Nhân cơ hội này, thanh kiếm khổng lồ màu xanh bắn nhanh mà tới, chém rơi đầu hai con Kim Đồng Hỏa Viên chồng chất vết thương, thi thể không đầu ngã xuống đất, lượng lớn máu tươi phun trào ra, nhuộm đỏ mặt đất. Vẫn là Thanh Sơn lợi hại, hai con Kim Tình Hỏa Viên bậc 2 trung phẩm cũng không phải đối thủ của cháu. Vương Trường Huy cười nói, trên mặt tràn đầy vui mừng. Săn giết yêu thú quả thật nguy hiểm, bọn họ mang theo không ít con rối thú bậc 2, cộng thêm Vương Thanh Sơn kiếm tu này, vẫn là có ba tộc nhân chết thảm, hai người bị thương nặng. Đương nhiên, nguy hiểm càng lớn, thu hoạch cũng càng nhiều. Vợ của Vương Trường Huy trước sau sinh hai con trai một con gái, chỉ có con trai nhỏ Vương Thanh Trinh có linh căn. Hắn muốn kiếm thêm một chút linh thạch, để con trai ở con đường tu tiên đi xa một chút. Thập Nhất Thúc quá khen rồi, nếu không phải mọi người lợi dụng con rối thú bậc 2 làm bị thương nặng hai con Kim Tình Hỏa Viên, ta cũng sẽ không dễ dàng giết chết chúng nó như vậy. Được rồi, nhanh một chút xử lý thi thể Kim Tình Hỏa Viên, hái đi linh dược, chuẩn bị về nhà. Yêu thú bậc 2 của dãy núi Bạch Long càng ngày càng khó tìm, ta tính đổi một chỗ, thuận tiện tu bổ con rối thú bậc 2, có hai con rối thú bậc 2 hư hao nghiêm trọng, không biết có thể tu bổ hay không. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, giọng điệu tràn ngập hương vị không cho phép từ chối. Hai năm qua, hắn dẫn theo tộc nhân săn giết yêu thú, có ba tộc nhân chết thảm, hai người bị thương nặng, con rối thú bậc 2 cũng báo hỏng ba con. Tổ đội săn giết yêu thú không chỉ Vương gia, có một số gia tộc tu tiên cũng làm như vậy. Yêu thú bậc 2 cảnh nội ngụy quốc ngày càng giảm bớt. Vương Thanh Sơn tính về trong tộc tu chỉnh một đoạn thời gian, tranh thủ tăng tu vi lên tới trúc cơ tầng 3, sau đó đi quốc gia khác săn giết yêu thú. Nửa khắc sau, đoàn người Vương Thanh Sơn đi ra khỏi hang núi, hắn thả ra một con thuyền nhỏ màu xanh, đón gió phóng to lơ lửng ở trước người, mọi người lục tục đi tới. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, thuyền bay màu xanh tỏa sáng rực rỡ, bay về phía bầu trời, không qua bao lâu đã biến mất ở chân trời. Thái Nhất Tiên Môn, khu sân nhà yên tĩnh nào đó, Từ Tử Hoa nhìn Vương Minh Nhân, mặt lộ vẻ khen ngợi, vẻ mặt ôn hòa nói, Minh Nhân, ngươi đã là luyện khí tầng 9, có thể thử trùng kích trúc cơ kỳ. Vi sư biết, dựa theo tông môn quy định, ngươi tư chất song linh căn, sau khi tu luyện đến luyện khí tầng 9, có thể xin một viên trúc cơ đan trùng kích trúc cơ kỳ, nhưng xuất phát từ cẩn thận, vi sư cho ngươi một viên trúc cơ đan nữa. Nói xong lời này, hắn lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân nhập môn gần 10 năm, hắn tu luyện là công pháp địa phẩm, Thái Nhất Tiên Môn mỗi tháng phát tài nguyên cũng không ít, nhưng Từ Tử Hoa cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ cho Vương Minh Nhân một ít tài nguyên tu tiên. Chính là vì như thế, tốc độ tu luyện của Vương Minh Nhân mới có thể nhanh như vậy. Nói thật, Vương Minh Nhân cực kỳ cảm kích Từ Tử Hoa, nhưng hắn cũng có chút hoang mang, Từ Tử Hoa đối với hắn quá tốt rồi nhỉ. Ngày thường cho hắn không ít tài nguyên tu tiên, bây giờ còn cho hắn một viên trúc cơ đan. Từ nhỏ đến lớn, trừ thân tộc, không có ai đối với mình tốt như vậy. Nếu không phải hắn từ nhỏ lớn lên ở Vương gia, hắn còn tưởng mình là con tư sinh của Từ Tử Hoa. Vương Minh Nhân cảm ơn một câu, nhận hộp gỗ màu xanh, hắn do dự mãi, nhìn không được mở miệng hỏi, sư phụ đối với đệ tử ân trọng như núi, đệ tử vô cùng cảm kích, nhưng đệ tử có một nghi hoặc, còn xin sư phụ giải đáp. Người ta thầy trò, có chuyện nói thẳng, vì sư không thích nhất là quanh co lòng vòng. Đại ân của sư phụ, đệ tử cả đời khó báo, không biết sư phụ cần đệ tử làm chuyện gì sao? Vương Minh Nhân thật cẩn thận hỏi, trong lòng có chút thất thỏm. Sư giả, truyền đạo dạy nghề giải thích nghi hoặc, tu sĩ cấp cao thu đồ đệ, truyền xuống y bác là chuyện rất bình thường. Nhưng mà công pháp Vương Minh Nhân tu luyện hoàn toàn trái ngược với Từ Tử Hoa, ở trên đầu Vương Minh Nhân, còn có một vị đại sư huynh cùng một vị sư tỷ. Công pháp đại sư huynh tu luyện giống với Từ Tử Hoa, cho dù Vương Minh Nhân là song linh căn, Từ Tử Hoa đối với Vương Minh Nhân quá tốt rồi, thường xuyên đốc thúc Vương Minh Nhân tu luyện. Vương Minh Nhân ở ngoài sự cảm kích, cũng có chút hoảng loạn, tu sĩ kết đan khác, cũng không tốt như vậy đối với môn hạ đệ tử. Chuyện này sớm hay muộn phải nói cho ngươi, bây giờ nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi cũng biết, bản tông chia làm 8 mạch, phân biệt là thiên kiếm, bách luyện, thần đan, tử tiêu, vạn thú, thanh vân, thái nhất, thiên tinh, vi sư xuất thân bách luyện nhất mạch. Ngươi bái ở môn hạ vi sư, tự nhiên cũng là bách luyện nhất mạch, dựa theo bản tông quy định. Nếu là bồi dưỡng ra một tu sĩ cấp cao, tông môn sẽ trọng thưởng sư phụ của kẻ đó. Phân mạch xuất thân cũng sẽ được ngợi khen. Vi sư đốc thúc ngươi tu luyện, đã là tốt cho ngươi, cũng là tốt cho vi sư. Ngoài ra, vi sư muốn ngươi tiến vào Thái Nhất Bí Cảnh hái cho vi sư linh dược. Từ Tử Hoa từ từ nói ra, Thái Nhất Bí Cảnh, đây là nơi nào? Tổ sư lập phái của tông ta, lấy thần thông to lớn, kèm theo trận pháp bậc 4, phong ấn một khu vực lại, làm nơi rèn luyện đệ tử hậu bối. Nơi đây chính là Thái Nhất Bí Cảnh. Bí cảnh này là bí cảnh huyền phẩm, sinh trưởng không ít linh dược quý hiếm, trong đó không thiếu linh dược ngàn năm. Vi sư là xuất thân tán tu, năm đó tiến vào Thái Nhất Tiên Môn, hái được một cây linh dược ngàn năm, lúc này mới đạt được trúc cơ đan, thành công trúc cơ. Thái Nhất Bí Cảnh 200 năm mở ra một lần, cách lần sau mở ra còn có 50 năm. Vi sư muốn để ngươi đi vào hái vài gốc linh dược bậc 3, đại sư huynh ngươi mấy năm trước lúc ra ngoài, đấu pháp với người ta để lại vết thương ngầm, đến nay còn chưa khỏi hẳn, mà nhị sư tỷ ngươi cần lập gia đình, ta cũng không tiện ngăn đón nó, vi sư chỉ có thể để ngươi đi vào. 50 năm thời gian, cũng đủ ngươi tu luyện đến trúc cơ tầng 5, đến lúc đó vi sư lại ban cho ngươi vài món bảo vật, tỷ lệ ngươi còn sống đi ra vẫn là rất lớn. Đương nhiên, nếu có thể từ Thái Nhất Bí Cảnh hái ra linh dược ngàn năm, bách luyện nhất mạch chúng ta cũng sẽ trọng thưởng ngươi. Vương Minh Nhân nghe xong lời này, nhất thời đã hiểu, phen lý do này cũng có thể giải thích thông. Đệ tử đã rõ, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tiến vào Thái Nhất Bí Cảnh, thu thập linh dược cho sư phụ. Vương Minh Nhân liên thanh đáp ứng, hắn không có cách nào từ chối, chuyện 50 năm sau, ai cũng khó mà nói, có lẽ 50 năm sau, Từ Tử Hoa thay đổi chủ ý, thì sao? Từ Tử Hoa rất hài lòng thái độ của Vương Minh Nhân, vẻ mặt ôn hòa nói, vi sư không quấy rầy ngươi tu luyện nữa, hy vọng một lần sau nhìn thấy ngươi, ngươi đã trúc cơ, sau trúc cơ, ngươi có thể về nhà thăm người thân rồi. Vương Minh Nhân đáp ứng, tự mình tiễn Từ Tử Hoa rời khỏi. Tiễn bước Từ Tử Hoa, Vương Minh Nhân đi vào mật thất bế quan, khoanh chân ngồi xuống. Hắn tĩnh tọa một ngày một đêm, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, lấy ra một hộp gỗ màu xanh, mở ra nhìn, bên trong có một viên thuốc màu lam, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng mê người. Hai ngón tay Vương Minh Nhân kẹp lên viên thuốc màu lam, ánh mắt có chút lửa nóng. Hắn để trúc cơ đan vào miệng, đan dược vào miệng lập tức tan ra, một luồng linh khí khổng lồ dâng trào lên ở bụng, tán loạn khắp nơi ở trong cơ thể hắn. Hắn vội vàng vận chuyển khẩu quyết tu luyện, luyện hóa luồng linh khí khổng lồ này trong cơ thể. Không qua bao lâu, trong mật thất hiện ra lượng lớn ánh vàng cùng ánh lửa. Vương Gia Bảo, diễn võ trường. Quanh diễn võ trường tụ tập mấy chục tu sĩ, đều là người trẻ tuổi. Diễn võ trường có 10 lôi đài bằng đá. Vì khích lệ tộc nhân tu luyện, Vương Gia 3 năm tổ chức một lần giải đấu nhỏ, 10 năm một giải đấu lớn, 10 tộc nhân đứng đầu sẽ nhận được một khoản tài nguyên, đồng thời đề cao đãi ngộ. Đương nhiên, tộc nhân tham gia tỷ thí có hạn chế. Thứ nhất, phù hệ hoặc là mẫu hệ cần xuất thân Vương Gia, nếu không thể dự thi. Đây là cử động xúc tiến tu sĩ ngoại lai dung nhập Vương Gia. Thứ hai, tuổi phải ở 15 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống. Thứ ba, tộc nhân không có tài nghệ đặc thù mới có thể tham gia giải đấu nhỏ. Vương Thanh Thiến và Vương Thanh Vân không thể tham gia, tộc nhân có được tài nghệ đặc thù. Đãi ngộ vốn đã tốt hơn tộc nhân bình thường, nếu là bọn họ cũng tham gia giải đấu nhỏ, đối với tộc nhân bình thường mà nói cực kỳ không công bằng. Đương nhiên, không phải toàn bộ tộc nhân đều có thể chạy về tham gia giải đấu nhỏ, tộc nhân làm việc bên ngoài không thể tham gia tỷ thí, nhưng bọn họ làm việc, nếu là làm tốt, cũng sẽ đạt được phần thưởng. Ví dụ như Vương Thanh Trạch, kinh doanh tửu lâu Tứ Hải, lợi nhuận mỗi tháng không ngừng đề cao, gia tộc tự sẽ thưởng cho hắn. Vương Trường Sinh ngồi ở trên đài cao, nhìn hậu bối trẻ tuổi, trên mặt treo nụ cười mỉm. Vương Minh Chiến phụ trách chủ trì giải đấu nhỏ này, tộc nhân dự thi bẻ tay bẻ chân, nóng lòng muốn thử. Đây là giải đấu nhỏ lần đầu Vương gia tổ chức, thưởng rất hậu hĩnh, hạng nhất có thể đạt được 300 khối linh thạch cùng một lọ dưỡng khí đan. Về sau tài nguyên tu tiên mỗi tháng đạt được sẽ tăng lên 4 thành. Đương nhiên, giới hạn 3 năm, 3 năm sau cử hành giải đấu nhỏ, nếu là không thể tiến vào 10 hạng đầu, tài nguyên tu tiên đạt được sẽ giảm bớt. Giải đấu nhỏ lần này có 73 người dự thi, tộc nhân vây xem rất nhiều. Giải đấu nhỏ có 3 cửa ải. Cửa thứ nhất là người dự thi quyết đấu cùng 2 con rối thú bậc 1 hạ phẩm. Cửa thứ hai là quyết đấu với 2 con rối thú bậc 1 trung phẩm. Cửa ải thứ ba là quyết đấu với 1 con rối thú bậc 1 thượng phẩm. Người thắng tiến vào vòng tiếp theo. Loại phương thức tỷ thí này cùng thực chiến vẫn là có chênh lệch nhất định. Nhưng mục đích Vương gia tổ chức giải đấu nhỏ giải đấu lớn chỉ là vì khích lệ tộc nhân tu luyện, không phải là muốn bọn họ lên chiến trường toàn bộ. Nói thật, tu sĩ luyện khí kỳ tỷ thí không có gì đáng xem, nhưng Vương Trường Sinh vẫn kiên nhẫn xem tiếp. Ánh mắt Vương Trường Sinh tập trung ở trên một lôi đài, Vương Thanh Khải đứng ở tại chỗ, hai tay vung lên, phóng ra từng lưỡi đao gió màu xanh, chém về phía hai con rối thú vượng bậc một hạ phẩm. Xem tốc độ làm phép của Vương Thanh Khải, rõ ràng đã tu luyện phong nhận thuật đến đại viên mãn. Hai con rối thú vượng căn bản không thể tới gần Vương Thanh Khải. Sau khi tiếp được nhiều lưỡi đao gió màu xanh, thân thể đã đầy thương tích. Vương Thanh Khải bắt pháp quyết, hai tay sáng lên một mạng thanh quang chói mắt. Vừa một tiếng xé gió vang lên, một lưỡi đao gió cỡ lớn dài hơn một trượng bắn ra, chém vào chân một con rối thú vượng, chặt chân phải xuống, con rối vượng còn lại một chân, hành động bất tiện. Vương Thanh Khải làm tương tự, bằng vào phong nhận thuật đại viên mãn, chặt đứt chân trái một con rối vượng khác. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, chém rụng một cái chân của con rối vượng hành động bất tiện, lực công kích giảm hẳn, sửa chữa cũng tương đối dễ dàng. Nếu là chặt đầu con rối vượng, vậy không thể sửa chữa, đầu mối then chốt khống chế con rối thú ở đầu của nó. Nhưng đầu chung quy là nơi kiên cố nhất của con rối thú, muốn chặt đầu con rối thú, vẫn là tương đối khó khăn. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên, rất nhiều người nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.